trở về mặt thế, chương 51, nhiệm vụ liên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh đưa cô về đoàn xe thì bị Hứa Chí Vĩ chặn lại, hắn ta muốn chăm sóc và giải thích cho cô nghe chuyện vừa xảy ra nhưng lại bị các anh nhất quyết ngăn cản, hắn thấy cô vẫn hôn mê bất tỉnh thì mới từ bỏ ý định. Hứa Chí Vĩ vừa đi, Âu Dương Linh đã ló cái đầu nhỏ ra cười khúc khích. Hạ quan trường cưng chiều vuốt mũi cô, tiểu tinh nghịch này chỉ biết bày trò quậy phá là giỏi. Em có biết bây giờ là mặt thế không hả? Còn có tâm tư chơi đùa vui vẻ như vậy. Cô cọ cọ cái đầu nhỏ trong ngực của anh nũng nịu. Em như vậy là tại vì em tin tưởng năng lực của các anh có thể bảo vệ em an toàn. Em làm như vậy cũng không phải chỉ vì chơi đùa, giữa bọn họ và em có rất nhiều ẩn khúc. Sau này có thời gian em sẽ kể cho mọi người nghe tất cả. Em biết quan trường ca ca thương em nhất mà có phải không, hi hi. Em đó chỉ giỏi làm nũng, rồi đi khắp nơi gây chuyện thật hết nói nổi mà. Lăng Vân Hoài nhìn cô cười gian xảo. Tiểu Linh Linh của chúng ta bây giờ thật lợi hại nha. Chơi đùa cũng biết dùng tình hương nữa chứ. Em mau khai thật với mọi người những thứ đen tối này học từ đâu vậy hả? Âu Dương Linh xấu hổ không dám nhìn ánh mắt giảo hoạt của anh. Cái đó là do anh ba cho em đó, anh ba dạy những thứ này cho em, để em không bị mắc bẫy của kẻ gian. Em chỉ học qua loa vài thứ không ngờ hôm nay hữu dụng như vậy. Nói xong cô làm vẻ mặt tinh quái. Thì ra là cái tên Âu Dương Triệt xấu xa đó dạy cho em. Lúc về thủ đô anh nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Các anh cùng nhau nhất trí. Trong lòng Âu Dương Linh âm thầm xin lỗi anh ba cô 1000 lần. Lúc này ở một nơi khác Âu Dương Triệt không ngừng hắc xì và có một dự cảm chẳng lành. Sau đó mọi người cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ rồi tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai lên đường. Trong lúc đó Âu Dương Linh vào không gian ngâm mình trong suối nước nóng Linh Tuyền và nghe hệ thống báo cáo. Chủ nhân người đã hoàn thành liên tiếp 3 nhiệm vụ nên được 15.000 kim tệ và một chương trình đo lường hảo cảm của mọi người. Chương trình đo lường hảo cảm này hình như rất vô dụng thì phải. Ta đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên nhanh công lược mới cần chứ. Tặng cho ta thì có tác dụng gì chứ, không bằng đổi thành kim tệ đi. Ta bây giờ rất nghèo khó. Hệ thống đại nhân thở dài bất lực, chủ nhân vốn dĩ là một tiểu tham tiền mà. Chủ nhân à, chương trình đo lường độ hảo cảm này là tặng miễn phí cho người mà. Mấy cái hệ thống công lực người ta còn phải dùng tiền mua nữa đó. Cái này có thể giúp người kiểm tra xem một người có tình cảm như thế nào với người, rất tốt rất có ích mà. Cô âm thầm bĩu bĩu môi nhưng mà cũng tạm chấp nhận nó. Thôi được rồi, ta tạm chấp nhận vậy. Hệ thống nhờ ngươi kiểm tra xem ta còn bao nhiêu kim tệ vậy. Chủ nhân người còn 20.000 kim tệ. Âu Dương Linh âm thầm ảo não, lần trước nhiệm vụ đi cướp bóc cũng chỉ được 4.000 kim tệ, chỉ mua được một lọ thuốc ảo giác mà thôi. Hệ thống đúng là biết bóc lột mà, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của hệ thống cô lại mềm lòng. Hệ thống có nhiệm vụ nào mới không? Ta muốn làm nhiều nhiệm vụ hơn để có thật nhiều kim tệ, còn phải nâng cấp ngươi để mở thương thành nữa chứ. Nhiệm vụ thì lúc nào cũng có, ta chỉ sợ người mệt nên mới không hối thúc người làm thôi. Bản hệ thống tự thấy mình là người nghĩa khí nhất trong tất cả hệ thống luôn rồi đó. Người muốn làm nhiệm vụ thì ta vui vẻ đưa cho người vài cái vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ 1 tìm ra thân thế thật sự của Hứa Chí Vĩ, nhiệm vụ 2 làm cho Mạc Nguyệt thấy rõ bộ mặt thật của hắn, nhiệm vụ 3 tiếp tục đùa giỡn Khương Hạo và Hứa Chí Vĩ, nhiệm vụ 4 chia rẽ đoàn xe, nhiệm vụ 5 làm cho Dương Tử Yên oán hận Hứa Chí Vĩ. Âu Dương Linh đầu đầy hắc tuyến, lúc đầu cô cảm thấy hệ thống đại nhân của mình rất tốt còn rất nghĩa khí nữa. Không ngờ lúc sau lại cho cô tận 5 nhiệm vụ làm cho ấn tượng tốt đẹp của cô bay đi mất không còn dấu tích. Giữa lúc cô đang ảo não, Ngọc Hồn lại chạy đến trước mặt Âu Dương Linh xoay vòng vòng. Chủ nhân người đừng quan tâm đến cái tên bóc lột đó làm gì. Người xem ta có phải ta đã cao lớn lên rất nhiều phải không? Hệ thống khinh bỉ Ngọc Hồn. Ta thấy ngươi có cao lên được tí nào đâu chứ, mãi vẫn chỉ là một cây nấm lùn. Mà hình như ngươi còn mập ra nữa đó, đúng là vừa lùn vừa mập xấu muốn chết. Đã 1000 tuổi rồi vẫn không lớn lên được, ha ha. Ngọc Hồn tức giận không nhỏ muốn bóp chết hệ thống, nhưng hệ thống lại bay lên cao hơn chọc tức Ngọc Hồn không với tới. Âu Dương Linh nhìn thấy vô cùng buồn cười, cô nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của Ngọc Hồn. Ngọc Hồn của chúng ta quả thật có cao lên một tí lại còn tròn tròn rất đáng yêu. Ta rất thích bộ dáng phấn nộn này, đáng yêu vô cùng. Ngọc Hồn nghe vậy chạy đến bên cô làm nũng, tùy tiện để cô nựng mặt mình. Sau đó vô cùng đắc ý nhìn hệ thống, thấy không, chủ nhân thích bộ dáng này của ta. Ta cũng tự thấy mình rất đáng yêu, không giống như ngươi một cái hộp sắt xấu xí không ra hình người. Hệ thống đột nhiên im lặng không phản bác tính bỏ đi. Ngọc Hồn thấy hắn như vậy cảm thấy một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Ta xin lỗi, ta không có đụng vào nỗi đau của ngươi đâu. Ta xin lỗi mà sau này ta sẽ không như vậy nữa. Đúng rồi đó hệ thống, ta cũng thấy ngươi hiện tại rất tốt. Vừa sáng, vừa bóng rất là bắt mắt. Âu Dương Linh cũng khuyên nhủ hệ thống. Hệ thống chiếu ra một biểu cảm trêu đùa. Lúc nãy ta chỉ gạt hai người thôi. Ta không sao đâu, hai người thật là dễ gạt quá đi. Ta bây giờ đã quen thuộc mọi thứ rồi. Ngọc Hồn và Âu Dương Linh đều nhận ra hệ thống đang cố gượng ép nhưng vẫn không nói thêm gì nữa. Đang trong lúc trầm lặng thì cô nhận được tín hiệu từ anh ba cô. Linh Nhi, anh biết chuyện của anh hai rồi, không ngờ Mạc Tuyết ghê tởm như vậy. Cô ta không biết anh hai là bọc cùng cha khác mẹ với cô ta hay sao mà lại làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy chứ. Cô ta giống như cái xe bá sai cũng có thể lên, vậy mà lại to gan dám mơ tưởng anh hai của chúng ta vậy chứ. Em làm sao biết được cô ta có hành động như vậy hả? Nghe anh ba nói vậy cô mới suy nghĩ kỹ càng hơn. Mạc Tuyết bỏ thuốc anh hai là do cô ta đã biết anh hai không phải anh ruột của cô ta. Hay là cô ta không biết thân phận của anh nhưng lại muốn lăn giường với anh, như vậy thật đúng là ghê tởm mà. Nếu cô ta biết thân phận thật sự của anh hai sẽ là do hệ thống của cô ta nói hay là người ba già kia của cô nói cho cô ta đây? Bỏ qua những suy nghĩ mong lung trong đầu, cô tiếp tục trò chuyện với anh ba. Thật ra em đã âm thầm cài một thiết bị theo dõi đặc biệt trên người Mạc Tuyết. Nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong tay của em. Trong lúc kiểm tra động thái của cô ta, em vô tình biết được chuyện ghê tởm đó mà thôi. Cũng may anh hai xử lý mọi chuyện rất tốt, để Mạc Tuyết hoàn toàn chìm vào trong ảo tưởng tốt đẹp của mình. Qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi, nhà ta bây giờ rất lợi hại nha, sau này anh ba phải trông cậy vào em rồi. Nhưng anh cảm thấy em càng ngày càng thần bí xa cách. Anh ba em không có mà, giữa em và mọi người vốn dĩ không có cái gì gọi là bí mật cả. Em không thể nói hết tất cả cho mọi người biết ngay bây giờ bởi vì em không thể giải thích hết cho mọi người hiểu được. Đến lúc em về nhà em nhất định sẽ thành thật khai báo hết tất cả mọi thứ, có được không anh? Linh Nhi thương anh ba nhất mà. Giọng nói của cô vô cùng ngọt ngào và nũng nụi. Âu Dương triệt đầu hàng vô điều kiện với cô. Em đó suốt ngày ỷ vào mọi người thương em chỉ biết làm nũng thôi. Đúng là một đứa trẻ mãi không lớn mà, nhưng như vậy anh lại càng thương em hơn. Em nhanh chóng về nhà đi, ông ngoại rất lo cho em. Em cũng biết ông đã lớn tuổi rồi, ngày nào cũng trông ngóng chờ em trở về, bọn anh nhìn thấy rất đau lòng. Âu Dương Linh nghe anh nói như vậy trong lòng càng đau nhói. Em xin lỗi, đều là Linh Nhi không tốt làm hại mọi người lo lắng. Hu hu hu, em cũng muốn về sớm lắm chứ nhưng trên đường gặp một số rắc rối. Em hứa sẽ về nhanh nhất có thể, nhanh chóng trở về là được, mọi người vô cùng nhớ em. Hằng ngày cái cô nàng Mạc Tuyết kia không có chuyện gì làm lại chạy sang nhà chúng ta giả vờ giả vịt. Mọi người chịu đựng cô ta sắp phát điên rồi, cô ta muốn chiếm vị trí của em. Tất cả mọi người đều rất tức giận và phiền chán nhưng vì kế hoạch của chúng ta nên phải cố gắng chịu đựng. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn bạc kế hoạch kế tiếp đi. Anh ba quân đoàn chúng ta huấn luyện như thế nào rồi, còn nữa việc thu thập tinh hạch nữa. Đoàn quân huấn luyện rất tốt, bọn họ tuyệt đối trung thành với chúng ta. Dị năng của họ nhờ phương pháp huấn luyện của chúng ta cộng với việc hấp thụ tinh hạch nên gia tăng rất nhanh. Bây giờ bọn họ là tinh anh của tinh anh rồi. Sau đó anh đã phân phó bọn họ ra khắp nơi ẩn nấu chờ thời cơ hành động mà thôi. Bình thường việc huấn luyện cũng vô cùng bí mật, không để lại một chút dấu vết nào cả. Có một số người muốn điều tra gia tộc ta nhưng đều không thu hoạch được gì. Việc thu thập tinh hạch hết sức thuận lợi do mọi người còn chưa biết đến tác dụng của nó. Bọn anh còn mở sàn giao dịch bí mật thu mua tinh hạch trong chợ đen. Bây giờ chúng ta có rất nhiều tinh hạch đủ để huấn luyện thêm vài đội quân nữa. Nhưng quan trọng nhất bây giờ chúng ta không cần số lượng mà là chất lượng. Em cũng biết nhiều người thì càng hỗn tạp, chúng ta chỉ cần những người tuyệt đối trung thành mà thôi. Nếu không họ làm ầm ĩ ra bên ngoài chúng ta sẽ bất lợi. Còn nữa Mạc Tuyết kia hình như cũng âm thầm thu thập tinh hạch. Cô ta làm việc cũng hết sức thỏa đáng, xem ra cô ta rất không đơn giản. Nhưng em yên tâm, cô ta vốn không phải đối thủ của anh đây. Cô ta dù có thông minh hơn nữa cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của ta. Mạc Tuyết vốn xây dựng một binh đoàn lính đánh thuê nhưng cô ta không có nói cho họ nghe tác dụng của tinh hạch. Cô ta lại âm thầm huấn luyện một đội quân cho mình bằng tinh hạch. Nhưng cô ta làm việc không phải rất tốt, đội quân của cô ta có không ít người của chúng ta trà trộn vào. Chuyện của Mạc Tuyết em cũng biết, em cảm thấy cô ta quá tự mãn và ngông cuồng. Cô ta tưởng rằng tất cả mọi người trong thủ đô đều ngốc cả sao, người lớn lên trong thập nhị gia tộc ai sẽ ngốc đây? Trong quân đoàn của cô ta và Mạc gia không chỉ có người của chúng ta còn có người của họ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra quân đoàn này thật sự rất thú vị, anh cứ đẩy cô ta lên cao hơn nữa đi. Vốn dĩ cô ta muốn che giấu công hiệu của tinh hạch để âm thầm hưởng lợi, nhưng xem ra không được nữa rồi. Qua màn hình giám sát em thấy một số người đã bắt đầu nghi ngờ, không lâu nữa đâu cô ta sẽ công bố hiệu quả của tinh hạch ra thôi. Các anh làm việc nhanh một chút, bây giờ chúng ta phải nắm bắt thời cơ. Còn nữa, các anh cũng phải giám sát nhất cử nhất động của các đại gia tộc còn lại xem ai đã cấu kết với Mạc Tuyết rồi. Chúng ta cũng không thể quên cài người vào trong nhà của họ được. Em cứ yên tâm, tinh anh của chúng ta phân tán khắp nơi, trong nội bộ bí mật của thập nhị gia tộc cũng có. Bọn họ vốn dĩ nằm trong tay của chúng ta, bọn họ ở thủ đô hoành hành như thế nào chúng ta cũng mặc kệ. Chúng ta cứ trầm lặng mà thôi, bọn họ bây giờ đều tưởng chúng ta là quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp. Mới đây có một số người không biết tự lượng sức muốn thâu tóm Âu Dương gia của chúng ta. Anh đã xử lý vô cùng gọn gàng sạch sẽ cũng để cảnh cáo bọn người kia một chút. Em hoàn toàn tin tưởng mọi người mà. Sau đó anh và cô bàn bạc tiếp kế hoạch còn lại. Sau khi bàn tính xong tất cả mọi thứ, cô đang chuẩn bị ra khỏi suối nước nóng ôn tuyền thì đột nhiên trời đất rung chuyển. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi, vì sao không gian của cô lại xảy ra chuyện như vậy? Chuyện gì xảy ra với không gian của Âu Dương Linh, mọi người chờ chép sau nhé. TG chép này ta viết làm nhảm vậy thôi, mọi người thông cảm nha, hi hi, mấy chép sau lại gây cấn hơn nhé. Cách chương.